Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, Tiểu Vũ. Chương chưa edit. Bảy bỏ, Mục Thanh đang tại trải giường chiếu xếp chăn. Thu thập mình chỗ nằm. Còn ký túc xá lão đại. Mục Thanh dứt khoát nhận sợ. Không có cùng Vương Thánh cướp. Bởi vì không có ý nghĩa. Coi như bây giờ Mục Thanh đánh thắng được Vương Thánh. Cũng đánh không lại sau này Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Vậy còn đánh cái gì? Có thời gian này, còn không bằng nhiều tu luyện một chút. Thời gian 3 tháng, Mục Thanh từ cấp 5 đã tăng vọt đến bây giờ 10 cấp. Trừ A Ngân mang tới tu luyện tăng phúc. Khắc khổ là Mục Thanh duy nhất pháp bảo. Hắn chưa từng nghĩ cùng cái khác nhân vật chính. Làm cái gì hồn hoàn thứ nhất ngàn năm vạn năm. Không thực tế, dù sao. Hắn không có mở treo. Hắn chỉ muốn thành thành thật thật. Từng bước đi tới cuối cùng. Đến lúc đó, đem linh hồn chi thư chung cùng hắn đồng cấp linh hồn sử dụng. Trên căn bản liền có thể quét ngang. Thu thập xong giường, Mục Thanh bò lên giường. Ngồi xếp bằng ngồi xong. Lần nữa lâm vào trong tu luyện. Vương Thánh đánh giá đang tu luyện Mục Thanh. Thở dài, bảy bỏ. Thật giống như đến một cái gia hỏa xuất sắc đây. Nhưng vào lúc này, Đường Tam đẩy cửa đi vào. Vương Thánh thu thập tâm tình, nhanh chân nghênh đón. Sau đó, Vương Thánh bị Đường Tam ngã mấy cái mông hướng xuống dưới bình xa lạc nhạn thức. Trong nháy mắt đàng hoàng, nhận Đường Tam vì ký túc xá lão đại. Đường Tam chỉ vào Mục Thanh tò mò hỏi, ngươi cùng Tiểu Thanh cũng đánh nhau sao? Vương Thánh lắc đầu một cái. Nói đến, không có. Ta còn không có ra tay. Hắn liền nhận thua. Đường Tam gật đầu một cái. Trong nháy mắt sáng tỏ. Thật ra thì, Mục Thanh phương pháp mặc dù nhắc tới khó nghe. Nhưng là xác thực rất hữu hiệu. Đương nhiên, Đường Tam mặc dù đồng ý cách làm của Mục Thanh. Nhưng cũng không hối hận chính mình ra tay. Dù sao, có thực lực, lưng tự nhiên cường tráng. Mà Mục Thanh đẳng cấp. Đường Tam cũng biết, chỉ có tiên thiên cấp 5, nhận túng cũng không kỳ quái. Tiến vào ký túc xá, Đường Tam bắt đầu trải giường chiếu xếp chăn, sửa sang lại giường của mình. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, nơi này là bảy bỏ sao. Mọi người trong nháy mắt hướng cánh cửa nhìn lại, một tiểu cô nương chính cười tươi rói đứng ở nơi đó. Hai tay dâng lên đồng phục học sinh. Mặt đầy tò mò nhìn mọi người. Đường Tam không nhịn được thấp giọng hỏi, chúng ta nơi này có thể nam nữ lăn lộn ở sao? Vương Thánh gật đầu một cái. Nói đến, chúng ta đều là con nít. Nghe nói phải đến trung cấp hồn sư trường học thời điểm mới có thể nam nữ tách ra. Lão đại, lên, cho nàng cái hạ mã uy. Ách, không cần chứ. Nữ hài lại nhìn một chút biển số nhà. Thấy không người để ý chính mình. Mở miệng lần nữa nói đến, các ngươi khỏe. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Đường Tam vốn là không muốn ra tay. Nhưng là không chịu được đám người Vương Thánh đầu độc. Đứng dậy, rất nhanh. Trong ký túc xá truyền tới âm thanh đùng đùng. Hai người rất nhanh giao thủ. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. Bất đắc dĩ nhìn xem hai cái tả hữu đằng na. Trên dưới lật múa thân ảnh. Nghiêng người dựa vào ở trên chăn. Còn kém một bọc hạt dưa rồi. Cùng nguyên bản nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Rất nhanh, Đường Tam liền thua trận. Tiểu Vũ trong nháy mắt trở thành bảy bỏ lão đại. Nhìn trước mắt nội dung cốt truyện, Mục Thanh bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này tựa như ảo mộng, khiến cho người không phân rõ kết quả là thực tế vẫn là cảnh trong mơ. Sau đó, mọi người rối rít giới thiệu chính mình. Đến phiên Mục Thanh. Mục Thanh nhảy xuống giường, chỉnh sửa một chút quần áo, khom người nói đến, ta gọi Mục Thanh, võ hồn là linh hồn chi thư, 10 cấp. Đường Tam trong nháy mắt mở to cặp mắt, gắt gao nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại bóng người xa lạ. Tiểu Vũ cũng không quen biết Mục Thanh, nghẹo đầu, tò mò hỏi, ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực sao? Mục Thanh lắc đầu một cái, nói đến, ta chỉ có tiên thiên cấp 5. Tiểu Vũ trong nháy mắt mở to cặp mắt, kinh ngạc nói đến, vậy ngươi là tu luyện thế nào à? Tu vi tăng trưởng làm sao nhanh như vậy? Mọi người rối rít nhìn về phía Mục Thanh. Liền ngay cả Đường Tam cũng đầy mặt hiếu kỳ nhìn lại. Mục Thanh gãi đầu một cái. Mở miệng nói, các ngươi gặp vòi rồng sao? Mọi người không hiểu. Ngược lại cặp mắt Đường Tam trong nháy mắt sáng lên. Chắc hẳn, hắn đã hiểu. Mục Thanh tiếp tục nói, làm gió toàn chuyển lúc dậy. Sẽ sinh ra sức hấp dẫn thật lớn. Vì vậy, ta đem hồn lực của mình cũng mô phỏng vòi rồng. Để nó xoay tròn, nó liền sẽ liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới hồn lực. Hóa thành nó một bộ phận. Thực lực tự nhiên tăng trưởng rất nhanh. Thật là lợi hại. Tiểu Vũ thán phục nói đến. Mọi người rối rít gật đầu. Đích xác rất lợi hại. Đường Tam trầm ngâm một chút. Mở miệng nói, như thế tới nay. Hồn lực đại lượng tràn vào. Cuồng bạo hồn lực sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Mặc dù tiến cảnh rất nhanh. Nhưng là thân thể lại lưu lại rất nhiều ám thương. Mục Thanh cười khổ nói, Tiểu Tam. Ngươi phải biết. Ta cũng không phải là cái gì tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Cũng không phải là tuyệt thế võ hồn. Nếu như là làm từng bước tu luyện. Lúc nào mới có thể trở thành hồn sư? Lúc nào có thể thay đổi vận mệnh của mình? Cho nên, mỗi một cái cơ hội thay đổi. Cũng sẽ là ta rơm dạ cứu mạng. Thương liền thương đi. Sau đó ta dùng một phần nhỏ cái biện pháp này là tốt rồi. Đường Tam cười khanh khách. Trong ký túc xá những người khác cũng cúi đầu. Mọi người đều là học sinh làm công. Tổ tiên cũng không ra khỏi cái gì cường lực nhân vật. Cho nên, mọi người tư chất thật ra thì cũng không tốt. Còn Đường Tam Tiểu Vũ, người ta tổ tiên đều là đại nhân vật. Từ nhỏ tư chất là tốt rồi. Đương nhiên sẽ không tu luyện loại vết thương này thân biện pháp. Nhưng là, nhà nghèo khổ hai từ. Muốn ra mặt, biện pháp gì đều phải dùng. Không phải sao? Đường Tam đi tới trước người Mục Thanh. Vỗ bả vai Mục Thanh một cái. Không nói gì. Tâm tình của mọi người rối rít trầm thấp xuống. Từng người leo lên giường của từng người sàn. Trong ký túc xá trong lúc nhất thời biến đến an tĩnh dị thường. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ai là Đường Tam? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm vang lên. Mặc Ngân lão sư cho Đường Tam đưa chăn nệm tới rồi. Sau đó, chính là thích nghe ngóng phân đoạn rồi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ thống nhất giường. Rốt cuộc ngủ với nhau. Nhìn đại gia hỏa trợn mắt hốc mồm. Người tốt, trước học còn mang đưa lão bà sao? Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ. Điều động hồn lực của mình. Uẩn nuôi thân thể của mình. Vuốt lên trong thân thể ám thương. Đúng như Đường Tam từng nói. Cuồng bạo hấp thu hồn lực. Sẽ cho thân thể mang đến rất lớn gánh vác. Lưu lại rất nhiều ám thương. Bây giờ, thừa dịp còn không có lấy được thứ nhất hồn hoàn, lên cấp hồn sư, Mục Thanh bắt đầu dài lâu trả nợ lữ trình. Theo trong thân thể mọi chỗ ám thương bị hồn lực bồi bổ. Vuốt lên, thân thể của Mục Thanh càng ngày càng thoải mái. Cường tráng, thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh, liền đến cơm tối phân đoạn. Tiểu Vũ cùng Đường Tam mang theo mọi người. Hướng trường học phòng ăn đi tới. Mà Mục Thanh phảng phất một cái hơi trong suốt, đi theo sau lưng mọi người. Cũng không ra mặt, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo. Đường Tam quay đầu lại nhìn mình một cái này tiểu đồng hương, trong lòng không thể nói tư vị gì. Cửa phòng ăn, mọi người lại cùng Tiêu Trần Vũ nho nhỏ xung đột một cái. Cái này mới đi vào phòng ăn đại sảnh. Tất cả mọi người tại lầu 1 ăn cơm, mà Đường Tam lại bị đại sư kêu lên lầu 2, núp ở một xó xỉnh. Mục Thanh ngụm nhỏ đang ăn cơm, trong đầu lại ý nghĩ hỗn loạn, mà hắn cũng không biết. Vào giờ phút này, hai trên lầu, Đường Tam cùng đại sư đang nói lên hắn, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,